Chương 496, cốt truyện phát sinh biến hóa. Nơi này khí trời cũng quá ác liệt, ta Hàn Cọc ghé vào đầu thuyền, nhìn phía xa cuồng phong nhấc lên sóng biển, trên bầu trời sấm chớp rền vang, mưa rào tầm tã hạ xuống. Mây đen che đỉnh liền dường như thế giới mạt nhật đã tới một dạng, bất quá Hàn Cọc cũng không có sợ, bởi vì có Sĩ Dạ bên người, cũng sẽ không cảm thấy sợ. Một loại không nhìn thấy lực lượng, đem cả con thuyền đều cho thủ hộ đứng lên, mưa rào tầm tã đều bị đón đỡ ở bên ngoài, cuồng phong cùng sóng biển cũng vô pháp ảnh hưởng thuyền bè đi. Đây chính là đại tự nhiên lực lượng á. Ổn Vi ạ cảm khái một tiếng. Ổn Vi ạ, người ăn tự nhiên hệ trái ác quỷ, tự nhiên hệ trái ác quỷ trình độ nào đó liền đại biểu cho đại tự nhiên lực lượng. Tự nhiên hệ trái ác quỷ, thật có thể đại thiên thai một dạng lực lượng. Đáng tiếc ta đối với hưởng lôi quả thực mở rộng còn chưa đủ. Ổn Vi ạ lắc đầu, hiện tại nàng khoảng cách phát huy ra sức mạnh kia 270 còn quá xa. Sử dụng một cái kỳ lân là có thể đem thể lực cho hao tổn không. Dĩ nhiên, Ổn Vi ạ sử dụng được cái này kỳ lân, nhất định phải so với ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ lôi độn kỳ lân uy lực càng mạnh. Bất quá tiêu hao cũng lớn hơn, ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ đó là mượn đại tự nhiên lực lượng, mà Ổn Vi ạ cũng không có hỏa lực lượng để cho nàng chế tạo lôi vân, chỉ có thể dựa vào hưởng lôi quả thực lực lượng chế tạo lôi vân. Ngươi lúc này mới đạt được hưởng lôi quả thực bao lâu, không muốn mơ tưởng xa vời. Ski dạ tay nắm cửa đặt ở Ổn Vi ạ đỉnh đầu, ở Ổn Vi ạ trên đầu sờ sờ. Sau đó phải tăng thêm tốc độ, nếu không không biết phải chờ tới khi nào mới có thể đến đạt đến đoạn nộp chi. Ski dạ sử dụng hoàng tuyển hì dịch xạ cả ở đội thuyền phía trước mở ra một cái không gian môn, sau đó lái thuyền tiến nhập trong cánh cửa không gian. Như vậy người đi đường xác thực rất nhanh, không bao lâu liền đi tới hoa nộp chi. Hoa nộp chỉ tuy là bài xích ngoại nhân, nhưng là bây giờ hoa nộp chỉ nhân hẳn không có thời gian rảnh rỗi này. Cổ dù kỳ ô đèn đã xuất lĩnh các bộ hạ, cùng cai đủ, than đen đại xà hoàn toàn khai chiến, cụ thể đánh tới trình độ nào thì không rõ lắm. Than đen đại xà là bây giờ cùng quốc gia mạc phủ tướng quân, cũng là hoa nộp chỉ cao nhất người lãnh đạo. Hại chết tiền nhậm tướng quân Quang Nguyệt Thọ vui đốt, cũng chính là cổ rủ kỳ ô đèn phụ thân, sau đó mưu đoạt chức tướng quân, liên hợp cải đủ triệt để chiếm lĩnh hoa nộp chi. Nguyên bản cổ rủ kỳ ô đèn là có cơ hội đoạt lại hết thảy, thế nhưng hắn cùng than đen đại xà đánh thành không biết cái gì hiệp ước, cũng không có cùng than đen đại xà khai chiến, ngược lại cho than đen đại xà trần múa đổi lấy vài cái tiền thưởng, triệt để mất đi tôn nghiêm. Có lẽ là chiếu cố được hoa nộp chỉ à, dù sao ngay lúc đó cổ rủ kỳ ô đèn bởi vì rời bến, đã từng cái kia không thèm để ý hỏa nổ cũng chỉ dân chúng người, biến thành không muốn để cho hỏa nổ cũng chỉ dân chúng người bị thương. Mặc kệ hắn cùng than đen đại xà đánh thành cái gì hiệp ước, nhưng là khi 5 năm kẻ ngu si, cuối cùng than đen đại xà vẫn không có thực hiện hiệp ước. Mà bây giờ cổ rủ kỳ ô đèn lần nữa cùng than đen đại xà khai chiến, đã bởi vì đã từng sở tác sở vi, mất đi dân tâm. Có thể đi theo hắn cùng nhau tác chiến, cũng liền còn lại gia thần của hắn. Vốn là giả ngu tử, bất quá Sĩ Dạ cảm thấy hiện tại cổ rủ kỳ ổ đèn đã biến thành thật khờ tử. Một cái kẻ ti tiện cư nhiên cũng có thể tin tưởng, đây chính là trên đời này buồn cười lớn nhất. Sĩ Dạ đi tới Hoa Nổ Cưng Trì sau đó, liền hỏi thăm một chút đại chiến tình huống. Kết quả là Sĩ Dạ tới vãn một cái bước, cổ rủ kỳ ổ đèn đã chết, cổ rủ kỳ ổ đèn cùng hắn 9 cái gia thần bị xử là phủ nấu chi hình. Dường như tới vãn, Hoa Nổ Cưng Trì nội chiến đã kết thúc. Sĩ Dạ thở dài một tiếng, sớm biết, liền tới sớm một chút, cố gắng còn có thể gặp được cổ rủ kỳ ô đèn. Bất quá cổ rủ kỳ ô đèn ra thần, còn có Quang Nguyệt mò mò nỏ sủ kẻ cùng Quang Nguyệt hỉ dò gì hẳn là bị Thiên Nguyệt lúc cho đưa đến tương lai đi. A Thiên Nguyệt lúc là cổ rủ kỳ ô đèn thê tử, là đến từ 800 năm trước nhân, có thời gian quả thực năng lực, có thể xuyên việt đến tương lai. Nàng là từ 800 năm trước thời không xuyên việt đến bây giờ cái thời đại này. Nguyên bản Sĩ Dạ cho rằng đúng như vậy, thế nhưng chờ ở Hoa Nổ Cưng Trì đợi vài ngày, hiểu rõ nội tình sinh ra sau đó, Sĩ Dạ mới biết được, cổ rủ kỳ ô đèn ra thần cút, thực sự bị giết chết, không có bị đưa đến tương lai. Còn như Sĩ Dạ tại sao lại biết, đó là đương nhiên là bởi vì cổ rủ kỳ ô đèn cư nhiên không có lao bà, tự nhiên cũng không có nhi tử cùng nữ nhi, Thiên Nguyệt thời gian hắn mẹ nó không tồn tại. Cũng không phải là hết thể ra thần đều cút, cũng có vài cái thành công chạy trốn rơi. Cốt truyện phát sinh biến hóa, bởi vì duyên cớ của ta sao Sĩ Dạ nhãn thần vi vi lóe lên, lẽ ra khi đó hắn còn chưa đi tới hải tặc thế giới, tại sao lại với cái thế giới này tạo thành ảnh hưởng đâu, cho dù thực sự sẽ ảnh hưởng đến thế giới này, phát sinh hiệu ứng hồ điệp, cũng hất ứng với không cách nào ảnh hưởng đến hoạn nổ cung trí Ashiza. Người đang suy nghĩ gì ổn vì ạ? Nhìn Ashiza rơi vào trong trầm tư, nhịn không được hướng về Ashiza hỏi. Không muốn cái gì? Ashiza lắc đầu, cũng không suy nghĩ nhiều, e rằng một ít việc nhỏ là có thể ảnh hưởng đến thế giới đi hướng, càng chưa nói hắn xuyên việt đại sự như vậy, suy nghĩ nhiều như vậy cũng không dùng, vốn là muốn gặp gỡ một cái cổ dù kỳ ô đèn vị này hào kiệt, kết quả liền thi thể của hắn cũng không thấy. Cố ý chạy tới hóa nộp chi, kết quả chúng ta một chuyến tay không, ngày mai sẽ ly khai Ashiza cũng không có ý định tiếp tục tại hóa nộp chi đợi lâu. Hóa nộp chi cốt chuyện phát sinh biến hóa, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Lúc đầu đối với mò mò nọ sủ kẻ cái kia tiểu quỷ khó chịu, còn nghĩ giết chết hắn đâu, kết quả tiểu quỷ kia trực tiếp mất. Ashiza không biết là hẳn là cười đấy, cần phải cười đấy. Nơi này Mỹ thực cùng còn lại địa phương cũng không giống nhau. Á Hạn có ôm Ashiza cánh tay nói rằng. Ashiza gật đầu, nơi đây đều là nhận thức Mỹ thực, ngược lại là cùng hổ cả thế giới Mỹ thực không sai biệt lắm, bây giờ thấy sau đó vẫn thật hoài niệm. Cũng may thực sự hoài niệm sau đó, có thể đi hệ thống không gian, để Mỹ cổ tỏ cho hắn làm một trận đi ra. Ở trên đường đi dạo được thật tốt, đột nhiên, Ashiza bọn họ bị một đám võ sĩ vây, trong ánh mắt mang theo bất thiện. Các ngươi không phải là cùng quốc gia nhân á a, đây là gặp phải tìm phiền toái. Ashiza mỉm cười nhìn bọn họ, không hề có một chút nào bối rối. Lúc đầu không có gặp phải bất cứ phiền phức gì, Ashiza còn tưởng rằng không có tìm phiền toái đâu. Sự thực xem ra Ashiza là suy nghĩ nhiều quá, vẫn như cũ có tìm phiền toái. Quả nhiên tới hỏa nổ cũng chỉ thực sự phiền phức, người nơi này vô cùng tính bại ngoại, mà Ashiza bọn họ cũng không có thay đổi y hề phục, vừa nhìn liền biết hai. Hai không phải là cùng quốc gia nhân. Cái này mấy người phụ nhân dáng dấp không tệ, tóm lại, hoặc hứa tướng quân sẽ thích, nói không chừng sẽ ban cho chúng ta. Một tên trong đó võ sĩ nhịn không được nói rằng. Muốn chết. Hàn Cốc khép kêu một tiếng, sử dụng điềm điềm quả thực năng lực, đem đám này võ sĩ biến thành hòn đá. Còn có một chút bị Robin sử dụng hoa hoa quả thực bẻ gãy cái cổ, gần nhất Robin cũng có tham gia chiến đấu. Dù sao quang tu luyện, không tiến hành chiến đấu chân chính lời nói, vậy cũng không cách nào nắm giữ lực lượng. Than đen đại xà thủ hạ, ngược lại là cố gắng cản rỡ, chẳng lẽ không sợ ta đập chết hắn? Ashiza ánh mắt hơi bị lạnh. Hắn nhưng cho tới bây giờ đều không phải là người tốt, than đen đại xà thủ hạ dám trêu chọc hắn, đã bị Ashiza cho xử tử hình. Than đen đại xà hình như là động vật hệ huyễn thu trùng bát kỳ đại xà quả thực năng lực giả A, hiếm hoi huyễn thu trùng năng lực trái ác quỷ giả A.